Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1503, chương 1527, Thiên Thắng Chi Tử. Thắng thiên một con, sinh khí cũng vô dụng. Cái này kêu là dáng dấp đẹp trai, vận khí tốt. Ai bảo lần này hư nham giới bên trong đi ra chính là cùng kỳ thiên hư đâu. Nếu như đi ra chính là cái phú kỳ thiên hư, hoặc là cùng kỳ thiên thực, Dương Trần cũng giống như những người khác, đều phải đào mệnh. Đương nhiên, giữa thiên địa là không có cái gì phú kỳ thiên hư hoặc là cùng kỳ thiên thực. Bất quá cái này kêu là vận khí, cản cũng đỡ không nổi cái chủng loại kia. Mắt thấy Dương Chân ba người liền muốn tiến vào bên trong. Ma vực nữ tử áo đen kia bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Dương Thánh chủ xin chờ một chút." Nghe nói như thế, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen tại ánh mắt mọi người bên trong bình thản ung dung, đi đến Dương Chân trước mặt, nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt, nói ra: "Dương Thánh chủ, hư nham giới bên trong nguy cơ trùng trùng, theo ta biết, trong đó như là cùng kỳ thiên hư như vậy hung vật, khả năng có rất nhiều." "Cái gì? Giống cùng kỳ thiên hư dạng này hung vật, lại có rất nhiều?" Nghe nói như thế, không chỉ là những người khác, liền gọi Vu Lân tộc người, cũng đều lấy làm kinh hãi, đổi sắc mặt. Dương Chân tò mò nhìn trước mắt cô gái xa lạ, nói ra: "Ngươi là làm sao mà biết được?" Kim Ưng đại đế cũng là hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Đúng vậy a, vị cô nương này, ngươi để cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi lại không từng tiến vào." Nữ tử áo đen trên mặt lộ ra một tia biểu cảm giống như cười mà không phải cười, nhìn đây trong lòng mọi người run lên. "Ta mặc dù không tiến vào, có thể tổ tiên có người từng tiến vào. Hơn nữa còn biết rõ, bên trong có kỳ lân nhất tộc lưu lại tung tích." "Cái gì đồ chơi?" Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, vô ý thức hướng về tiện mèo nhìn sang. Tiện mèo trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Nhìn thấy Dương Chân tầm mắt, lắc đầu nói ra: "Bản tôn không có bất kỳ cái gì ký ức. Bất quá, nói không chừng năm đó bản tôn thật sự liền từng tiến vào, còn đem bên trong làm cho gà bay chó chạy." Lúc đầu nghe được tiện mèo nửa câu đầu, lấy làm kinh hãi đám người, sau khi nghe được đến sau đó, tất cả đều giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem tiện mèo. "Chỉ bằng ngươi một con mèo, còn từng tiến vào hư nham giới, còn làm cho gà bay chó chạy. Ngươi còn có thể hay không đem trâu lại thổi lớn một chút?" Dương Chân lại là cười ha ha, nói ra: "Nói không chừng ngươi hỗn đản này thật từng tiến vào. Nếu như không phải, cũng có thể là ba ba của ngươi." "Tiểu tử, bản tôn vì cái gì cảm thấy lời này của ngươi nghe giống mắng chửi ngươi?" Tiện mèo một mặt tức giận trừng mắt Dương Chân. Dương Chân khoát tay áo, nói ra: "Mặc kệ bên trong có cái gì, ngươi lý do này không đủ để cho ta mang theo ngươi." "Đương nhiên." Nữ tử áo đen nhẹ gật đầu, nói ra: "Nếu như lại thêm cái này đâu?" Nói, nữ tử áo đen bỗng nhiên lấy ra một cái đen thui đồ vật, giống như là một tấm da dê, lại tản ra kinh khủng ma khí, tựa như là từ viễn cổ ác ma trên thân lột xuống một dạng. Dương Chân sững sờ, thần thức đảo qua sau đó, lập tức biến sắc. Liền liền Dương Chân bọn người sau lưng cùng kỳ thiên hư, nhìn thấy cái này da dê sau đó, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra một chút phẫn nộ. "Hắc Long Bì!" Vu Lân tộc lão giả bỗng nhiên kinh hô một tiếng, vô ý thức xông về phía trước. "Da rồng, đây là da rồng thực sự." Tiện mèo sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm nữ tử áo đen nói ra: "Thứ này, ngươi là như thế nào lấy được?" Nữ tử áo đen sắc mặt cổ quái nhìn tiện mèo liếc mắt, nói ra: "Là tổ tiên cầm về, nhà nàng tổ tiên." Giết một con rồng. Dương Chân sắc mặt ngạc nhiên hỏi hướng Tiện Mèo. Tiện Mèo cười nhạo một tiếng, nói ra, lấy lực lượng của nhân loại, muốn giết một con rồng, căn bản không có khả năng, trừ phi nàng tổ tiên là chiến thần hoặc là thần ma. Đó là căn bản không thể nào, thần ma hậu duệ, làm sao có thể là người của ma vực, bất quá có thể là chiến thần cũng khó nói. Nữ tử áo đen tựa hồ đoán được Dương Chân cùng Tiện Mèo lo nghĩ. Nói ra, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tổ thượng của ta cũng không phải là chiến thần. Vật này cũng không phải tổ tiên chế, mà là có người đưa cho hắn. Vãi cả đào, nghe nói như thế, Dương Chân trong mắt kém chút xuất hiện. Có người, hư nham giới bên trong có người, là một con rồng. Một đầu sắp chết rồng, nữ tử áo đen mở miệng giải thích nói ra, phía trên này, có chỉ có chúng ta nhất tộc có thể phân biệt nhận ra tiêu chí. Hư nham giới bên trong, có một cái thiên đại bí mật, cần ta đi mở ra. Dương Chân nhếch miệng, vừa muốn nói chuyện, Tiện Mèo bỗng nhiên mở miệng nói ra, mang theo nàng, nghe được Tiện Mèo lời nói. Chung quanh một đám người lập tức hít vào một hơi, lộ ra thần sắc hâm mộ. Trông thấy Dương Chân gật đầu, nữ tử áo đen nở một nụ cười, đứng ở Dương Chân sau lưng. Cùng kỳ thiên hư lộ ra một chút táo bạo, gầm nhẹ trận trận, bị Dương Chân trấn an hạ xuống. Đám người vừa muốn thở dài, xem ra không có người lại có thể đi theo Dương Chân bọn người tiến vào. Một cái thanh âm thanh lệ bỗng nhiên truyền đến, mang ta đi vào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức sững sờ, hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Lân nữ, Vu Lân tộc lão giả bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nói một cái Dương Chân chưa từng nghe từng tới xưng hô. Lân nữ, đây không phải cho hắn rơi xuống tâm cổ tiểu tỷ tỷ sao? Tâm địa đại đại xấu. Kim Ưng đại đế bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nàng là Vu Lân tộc Lân nữ. Lời này dọa Dương Chân nhảy một cái, tức giận chừng Kim Ưng đại đế liếc mắt, nói ra, Lân nữ là cái gì? Kim Ưng đại đế sắc mặt cổ quái, nhìn về phía Dương Chân, nói ra, Vu Lân tộc Lân nữ, cùng ma vực thiên nữ một dạng, là phải thiên địa tạo hóa mà ra đời người. Cơ hồ nhất định có thể trở thành một tên đại đế tôn giả. Mà lại nghe nói man hoang thời đại Lân nữ đã từng cùng một vị chiến thần đại chiến nửa tháng, hủy đi một nửa đại lục. Ai ôi, Dương Chân một mặt ngạc nhiên nhìn xem Vu Lân tộc Lân nữ. Khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Nói cách khác, trước mắt cái này tiểu tỷ tỷ, tương lai là có thể cùng chiến thần đánh nhau người. Chỉ là Vu Lân tộc có Lân nữ, ma vực có thiên nữ, nhân tộc có cái gì? Tựa hồ là thấy được Dương Chân trên mặt thần sắc nghi hoặc. Kim Ưng đại đế cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi tiểu tử này, thật đúng là hẹp hòi vô cùng. Xác thực, Vu Lân tộc Lân nữ cùng ma vực thiên nữ, đều là để cho người ta hâm mộ tồn tại, nhưng ta nhân tộc. Không nhưng là có như thế thiên địa tạo hóa người, hơn nữa còn là hai loại. Cái gì a? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Quả nhiên nhân tộc vẫn là cường đại, thiên tử cùng thần nữ. Kim Ưng đại đế trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Không có chờ Dương Chân chỉ vào cái mũi của mình tra hỏi, liền nói tiếp, chỉ là mặc dù có hai loại thiên địa tạo hóa, cũng rất khó xuất hiện. Từ trước tới nay, nhân tộc cũng bất quá xuất hiện qua một lần thần nữ. Lại không có thiên tử xuất hiện, con trai của thiên địa không phải liền là thiên tử sao? Dương Chân chỉ vào cái mũi của mình, Kim Ưng đại đế cười ha ha, lắc đầu nói ra, thiên tử cũng không phải là con trai của thiên địa, mà là thiên thắng chi tử. Cái gì? Thiên thắng chi tử? Dương Chân nghe trong lòng chấn động mãnh liệt, xưng hô này cũng quá nghiêu bức một điểm, cơ hồ so Tề Thiên Đại Thánh còn muốn cuồng túm. Bất quá Dương Trần ưa thích xưng hô thế này. Thiên thắng chi tử, thắng thiên một con, lợi hại lợi hại. Lúc này, hai đảo tầm mắt như là siêu âm đồng dạng hướng về Dương Trần vọt tới. Tha thứ Dương Trần bần cùng từ kho. Cái này hai đảo ánh mắt cảm giác, chính là cho hắn một chung nhìn thấu hắn toàn thân cao thấp cảm giác. Chỉ là lúc này Dương Trần trên thân sạch sẽ vô cùng. Không có chút nào sợ nhìn. Hơn nữa còn là hai cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Các nàng nghĩ thấy rõ một điểm. Dương Trần đều có thể thoát quần áo trên người. Lại không lỗ lã. Chỉ là cái này hai đảo tầm mắt đến nhanh đi cũng nhanh. Chợt từ trên người Dương Trần rời. Trên không trung đối ở cùng nhau. Lần nữa cùng ma vực cái tiểu tỷ tỷ kia. Dương Trần sắc mặt cổ quái nhìn xem ma vực tiểu tỷ tỷ. Người tổ tiên coi như cùng một con rồng trở thành bằng hữu. Thế nhưng không có tư cách cùng lân nữ dạng này đối chọi gay gắt đi. Chớ có chọc kinh người ta. Tương đối Vu Lân tộc mà nói, ma vực cho Dương Trần giác quan muốn tốt một chút. Vội vàng đứng tại ma vực tiểu tỷ tỷ trước mặt. Nhếch miệng hỏi, tiểu tỷ tỷ họ gì phương danh? Có thể từng kết hôn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.